Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Akame sinh nhật. Hades thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng từ bầu trời bay qua. Sáng sớm biết được Akame sinh nhật ở hôm nay, Hades vừa tới canh gác đội liền tìm một cái cớ đi ra mua cái bánh gato mang theo hướng đánh lén ban đêm. Căn cứ bay đi. Vừa lúc Chelsea ngày hôm qua tiễn đến tin tức nói ta có đã lâu không có liên hệ bọn họ. Sẽ đi ngay bây giờ Nairet thị sát một chút đi. Làm đánh lén ban đêm phó thủ lĩnh một tháng đều không tiện tay dưới chào hỏi cũng quá không nên. Tuyệt đối không phải bởi vì Akame hôm nay sinh nhật gì gì đó. Hades khẩu thị tâm phi muốn, mới vừa rớt xuống, một bả thái đao vẽ ra một chuỗi tàn ảnh bổ về phía Hades. Ngoặc kép chấm than, Hades nhanh lên xoay người tránh thoát, đang chuẩn bị nhổ nước bọt một cái hoan nghênh phương thức không đúng. Kết quả lại bị cảnh tượng trước mắt chấn được đứng chết chân tại chỗ. Còn không mau quá xoay người. Akame một tay che cùng với chính mình tiểu Âu phái một bên trừng mắt Hades một bên từ từ thu hồi. Musara nguyên lai là hạ xuống địa điểm không đúng. Một không phải cẩn thận liền hạ xuống cạnh suối nước nóng tới. Kết quả, Hades nhanh lên xoay người. Xiên a, ca còn cái gì cũng không thấy đâu. Ai, vì sao Hades sẽ từ trên trời bay tới? Siêu thanh âm ở vang lên bên tai. Hades ánh mắt dư quang theo thanh âm nhìn sang. Nhất thời kém chút phun ra máu mũi. Siêu cư nhiên cũng ở nơi đây. Trọng yếu hơn chính là. Siêu, ngươi làm sao không phải che một cái. Akame một bên mặc quần áo vừa hướng bên người đồng dạng ở tắm dường như còn không phải tinh tường. Đã xảy ra chuyện gì? Siêu la lớn. Ai? Ta còn không có ngâm nước tốt đâu. Siêu ngốc nghếch một cách tự nhiên đã không cứu. Vạn phần xin lỗi. Một hồi luống cuống tay chân phía sau. Hades cúi đầu đứng ở đã ăn mặc chỉnh tề Akame cùng Siêu trước mặt. Akame ôm Musarame nhìn Hades không nói lời nào. Mà Siêu lại ở một bên toái toái niệm. Hades lặng lẽ vận đủ thính lực nghe được những lời này. Cái này chủng tình huống bên dưới là giết chết Hades đâu hãy để cho Hades phụ trách đâu. Trong sách dường như cũng không có một cái đáp án chuẩn xác a. Siêu vừa lật lấy mang theo. Người thiên nhiên ngốc 100 chủng uốn nắn phương pháp một vừa lầm bầm lầu bầu. Siêu nha, buông tha trị liệu a. Người ngốc nghếch một cách tự nhiên lại xem sách thế nào cũng không chữa khỏi. Ta sẽ phụ trách, Hades sợ đến thốt ra, phải không, như vậy cũng không cần khổ não đến cùng muốn hay không giết chết Hades. Siêu đẩy một cái kính mắt, cảm tình ngươi thật sự có cân nhắc qua giết chết ta à? Tương đương, ngươi lần này tới không phải là vì trộm. Xem chúng ta phao ôn tuyền a. Akame không thấy Hades những lời này, loại chuyện đó làm sao có thể a? Hades nhanh lên cưu chính tự mình ở Akame trong lòng hình tượng. Ngày hôm qua Chelsea truyền tin hơi thở qua đây nói ta đã lâu không có liên hệ Nairet Lab. Với là hôm nay ta liền tới xem một chút. Nhìn thấy gì? Siêu rất lớn. Akame hẳn là càng cố gắng một chút. Ahat, ta là nói mới vừa nước suối khí nhiều lắm thấy không rõ. Hades chứng kiến Akame lại muốn rút đao, nhanh lên bổ cứu. Hades, ngươi đến đây lúc nào? Đánh lén ban đêm căn cứ đại sảnh, mọi người đang mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lerberg nghi ngờ hỏi Hades, liền là mới vừa không lâu sau lạp, sau đó vừa lúc đụng phải Akame cùng Siêu. Hades thờ ơ không đếm kìa bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Akame-chan, nghe nói hôm nay là sinh nhật của ngươi. Cái này bánh gato là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Hắn cầm trong tay bánh gato đưa cho Akame. Hôm nay là Akame sinh nhật sao? Làm sao đều không phải nói cho chúng ta biết? Mai bỏ rơi đuôi ngựa hỏi Akame. Nói lên cái này,